Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù chúng ta đến từ các đại minh khác nhau, nhưng ở vực thứ 10, quan hệ của chúng ta càng thêm mật thiết, thậm chí đồng căn đồng nguyên. Thái Sơ đại vực này khổng lồ như thế, có rất nhiều địa phương chúng ta chưa bao giờ đến, ở những nơi này chưa bao giờ đến, cũng có lượng lớn tu sĩ. Nếu những tu sĩ kia liên hợp lại, mà chúng ta giống như năm bè bảy mảng, ứng đối với bọn họ như thế nào? Ngô Đạo Hữu nói có lý, tại hạ trở về trong minh, nhất định sẽ báo cáo việc này. Một tu sĩ mở miệng nói. Ngô Thiên Duyệt tiếp tục nói, căn cứ theo ta biết, bên trong vực thứ 7 và vực thứ 8 có chênh lệch cực lớn, tu sĩ tiến vào vực thứ 7, thực lực có thể sẽ đạt được tăng lên cực lớn, cho dù chư vị đạo hữu có thể tiến vào vực thứ 7, nhưng sau khi tiến vào vực thứ 7, chư vị thật sự có thể sống sót sao? Những tu sĩ kia từ mấy ngàn năm trước, thậm chí mấy vạn năm trước đã tiến vào vực thứ 7, sau khi chư vị tiến vào bên trong, có thể đạt được sự tán thành của bọn họ hay không? Thậm chí có khả năng bị giết chết. Câu này vừa ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tuy rằng lời nói của Ngô Thiên Duyệt đích thật là có chút nói chuyện giật gân, nhưng tuyệt đối là có đạo lý. Tiến vào khu vực xa lạ như đệ thất vực này, bất kỳ khả năng nào cũng sẽ xuất hiện. Được rồi, liên minh tụ hội hôm nay, liền đến đây thôi, chư vị đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể ở bên trong phần tâm minh lưu lại một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, Ngô Thiên Duyệt quay đầu rời đi. Tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Mọi người cho rằng Ngô Thiên Duyệt còn muốn tiết lộ tin tức quan trọng gì đó, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Từ hành động này của phần tâm minh, cùng với những lời nói của Ngô Thiên Duyệt, phần tâm minh tự nhiên là có ý đồ. Hình thành liên minh to lớn này, lung lạc nhiều tu sĩ như vậy, phần tâm minh khẳng định có mưu đồ khác. Nhưng mà phần tâm minh cụ thể muốn làm gì, mọi người cũng không rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đề nghị của phần tâm minh, đối với mọi người vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Cổ đạo hữu, việc này ngươi thấy thế nào? Sau khi ra khỏi cửa lớn, lúc này Phòng Lăng hỏi. Phòng đạo hữu có cảm thấy hứng thú với đề nghị của phần tâm minh hay không? Cổ Vân hỏi ngược lại. Đây là tự nhiên, ta cho rằng phần tâm minh Ngô đạo hữu nói hết sức có đạo lý. Phòng Lăng gật đầu nói. Cổ Vân cười nói, Phòng đạo hữu cho rằng sự tình có đạo lý, tại hạ tự nhiên cũng cho là như vậy. Còn về sự nghi ngờ của Cổ Vân thì hắn không nói ra. Mặc dù tu vi Phòng Lăng rất cao, nhưng kinh nghiệm lại không nhiều, tâm tư không tính trầm ổn. Điểm này, trong số tu sĩ của vực lớn thực sự, đặc biệt là trong số tu sĩ truyền thừa của các đại gia tộc, vô cùng rõ ràng. So với tu sĩ từ bên ngoài đến, có chênh lệch cực lớn. Bất quá đến cảnh giới này, những tâm tư này, trên thực tế cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng mà, phần tâm minh làm như vậy, tất nhiên có mục đích của bọn họ. Việc này chúng ta bẩm báo tôn trưởng lão và các vị sư huynh khác, sau đó bọn hắn định đoạt. Phòng Lăng lại bổ sung, Cổ Vân gật gật đầu, cũng không nói nhiều, nhưng theo phỏng đoán của Cổ Vân, phần tâm minh đã có quyết định này, tuyệt đối sẽ không chỉ có một lá bài tẩy như thế, bọn họ chắc chắn còn có phương pháp khác, ảnh hưởng và thúc đẩy các đại minh gia nhập liên minh này, cuối cùng đạt được kế hoạch khống chế toàn bộ liên minh của bọn họ. Còn về thủ đoạn gì, Cổ Vân tự nhiên cũng không rõ lắm. Cổ Vân lại ở trong thành trì của phần tâm minh thêm một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này Cổ Vân âm thầm tìm hiểu tin tức của Tống Tang. Nhưng rất kỳ quái là, Tống Tang dường như không để lại bất cứ dấu vết gì ở đây. Đối với việc này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ, dù sao thành phần tâm không đơn thuần là thành trì của phần tâm minh, nơi này có không ít tu sĩ tham dự giao dịch ở đây. Cho nên muốn tìm kiếm tin tức của một người, cũng không dễ dàng. Cổ Vân cố ý tiến vào trong một cửa hàng. Cửa hàng này là do tu sĩ của phần tâm minh mở ra. Bởi vì nơi này cũng không có tu sĩ cấp thấp, cho nên tu sĩ trông coi cửa hàng cũng là tu sĩ đỉnh cấp của phần tâm minh. Không biết đạo hữu có nhu cầu gì, người tới nhìn thấy Cổ Vân đi vào, chắp tay nói. Những cửa hàng này sinh ý tuy rằng không nhiều lắm, nhưng một khi tiến vào cửa, cơ hồ đều có khả năng thành giao. Bởi vì những tu sĩ đỉnh cấp này cũng không phải nhàn rỗi nhàm chán như vậy. Đạo hữu có thể tìm hiểu một chút tin tức của Tống Tang đạo hữu trong Quý Minh hay không, tại hạ nguyện ý dùng Nguyên Châu làm tạ ơn. Cổ Vân chắp tay nói, Tống Tang, người này nhíu mày, ngươi là người phương nào? Tại hạ là tu sĩ Thượng Cổ Minh, cùng Tống đạo hữu có nhiều lần tiếp xúc, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, nhưng mà lần này sau khi đi vào phần tâm thành, lại không nhìn thấy tung tích của Tống đạo hữu, cho nên mới tìm hiểu một chút. Tin tức của Tống Tang, tại hạ không rõ lắm, người này tiến vào vực thứ 8 thời gian không tính dài, không biết đi hướng nơi nào. Người này lắc đầu nói, thấy vậy, Cổ Vân cũng chỉ có thể chắp tay cáo từ mà đi. Thoạt nhìn, người này hẳn là quen biết Tống Tang, nhưng thái độ đối với Tống Tang lại không thân thiện như vậy. Tiếp theo, Cổ Vân lại liên tục tiến vào mấy cửa hàng, tìm kiếm tu sĩ phần tâm minh tìm hiểu, nhưng mà những tu sĩ phần tâm minh này, thái độ gần như giống như người vừa rồi. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, Cổ đạo hữu, Tống đạo hữu có thể đã ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nếu đi xa một chút, sẽ tốn một chút thời gian. Phong Lăng nói, Cổ Vân gật đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, tu vi của Tống Tang thực ra không phải là đỉnh cấp, vừa mới tiến vào vực thứ 8, vì lý do ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không rời khỏi thế giới này quá xa. Mà bây giờ Tống Tang đột nhiên mất tích, trong đó tất nhiên có một ít nguyên nhân đặc biệt. Về phần là loại nguyên nhân nào, Cổ Vân tự nhiên cũng không rõ lắm. Làm chậm thời gian của Phong đạo hữu, bây giờ chúng ta quay về thôi. Cổ Vân và Phong Lăng bước lên con đường trở về, chờ đến khi bọn họ đến thành thượng cổ, tin tức về phần tâm minh đã sớm truyền tới. Tôn trưởng lão lại tự mình tiếp kiến hai người, từ trong miệng bọn họ, xác nhận tin tức này. Cổ đạo hữu, việc này làm phiền ngươi. Tôn trưởng lão gật đầu nói, Cổ đạo hữu có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cổ Vân gật gật đầu, cáo từ mà đi. Chuyện lớn như vậy, trong thượng cổ minh khẳng định phải cẩn thận cân nhắc cùng nghiên cứu một phen mới được, đặc biệt, bây giờ tu sĩ thượng cổ minh, đại bộ phận đã trở về, càng cần cẩn thận thảo luận cùng nghiên cứu. Sau khi Cổ Vân trở về động phủ, đám người Trương Hợp cũng lập tức đi vào trong động phủ của Cổ Vân. Kỳ thật những tu sĩ khác cũng muốn tới đây, nhưng đều bị Trương Hợp ngăn cản trở về. Một mặt, nhiều tu sĩ tụ tập ở đây như vậy, rất dễ dàng dẫn tới thượng cổ minh ngờ vực vô căn cứ, một mặt khác, lầu các của Cổ Vân, chỉ sợ cũng không chứa được nhiều tu sĩ như vậy. Cổ Vân cũng không giấu giếm chút nào, nói hết chuyện của phần tâm minh cho mọi người biết, đồng thời cũng để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù nơi này cách phần tâm minh không tính quá xa, nhưng nếu thật sự nhập vào phần tâm minh, nói không chừng còn phải di chuyển qua. Chương 2192, Tinh Đồ, Cổ Đạo Hữu, gia nhập Đại Liên Minh phần tâm, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào, đến lúc đó phần tâm minh tất nhiên sẽ hạn chế thượng cổ minh, đến lúc đó, gông xiềng trên người chúng ta, tự nhiên cũng sẽ được giải trừ. Trương Hợp cười nói, Cổ Vân nói, đạo hữu nghĩ quá đơn giản, phần tâm minh nhường ra lợi ích lớn như thế, tất nhiên có mưu đồ khác. Hơn nữa lai lịch của phần tâm minh, quả thật có chút cổ quái, càng quan trọng hơn là, việc này cũng không phải chúng ta có thể quyết định, mà là thượng cổ minh quyết định. Cổ đạo hữu, ngươi nói bên trong vực thứ 7 này, đến cùng có gì khác biệt? Mấy ngày nay ta cũng thăm dò tin tức có liên quan tới vực thứ 7, cũng không có giá trị gì quá cao, nhưng nghe nói một khi tiến vào vực thứ 7, thực lực sẽ tăng trưởng cực lớn. Tôn Hán đột nhiên mở miệng nói, các vị đạo hữu có phát hiện hay không, từ vực thứ 10 đến vực thứ 8, mức độ nồng đậm của thiên địa nguyên lực đều đang không ngừng tăng trưởng, đây đối với chúng ta mà nói, có hiệu quả tu luyện cực tốt. Nhưng đồng thời, tiến vào vực thứ 7, có thể sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đám người gật gật đầu, bọn hắn mặc dù chưa từng gặp qua hạng người thực lực cường đại, nhưng kim trúc cổ thần, cùng với vòng xoáy màu xanh lam lần trước, đều để lại cho bọn hắn ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đối mặt với những sinh linh mạnh mẽ này, bọn họ cảm thấy vô cùng bất lực. Cảnh giới siêu phàm mà bọn họ hướng tới còn cách bọn họ rất xa, cho dù là ở nơi có thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm này, bọn họ tăng lên cũng vô cùng chậm chạp. Đừng nói là bọn họ, cho dù là bản thân Cổ Vân cũng chỉ có thể cảm nhận được thần lực đang từ từ tăng lên. Mặc dù thần thể tăng trưởng rất nhanh, nhưng thần thể lại vô cùng khổng lồ, mỗi một tiến triển đều phải tiêu hao lượng lớn nguyên lực thiên địa. Lại qua mười mấy ngày, bên trong thượng cổ minh rốt cục truyền đến tin tức, bọn họ đồng ý đề nghị của phần tâm minh, hơn nữa tôn trưởng lão dẫn theo Phong Lăng, một lần nữa đi tới phần tâm minh, xử lý việc này. Theo Cổ Vân, đây là lựa chọn của tuyệt đại đa số tu sĩ. Mặc dù bọn họ biết rõ, phần tâm minh muốn khống chế toàn bộ liên minh, nhưng mà xúc động muốn đi vào vực thứ 7. Để bọn họ cũng không quá để ý đối với chuyện này. Nếu như có cơ hội tiến vào vực thứ 7, ai sẽ để ý liên minh bên trong vực thứ 8 đâu? Tu sĩ cảnh giới như thế, số lượng nhiều như thế, nếu phần tâm minh thật lừa gạt bọn họ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, mấy tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân đi theo những tu sĩ khác, cũng đi một vòng xung quanh khu vực. Tuy rằng linh thảo linh mộc chân quý ở đây đều đã bị thu thập không còn, nhưng mà đối với địa hình của vực thứ 8 mà nói vẫn còn có chút giá trị. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng chiếm được tinh đồ nơi này. Thế giới này được các tu sĩ gọi là thế giới thứ nhất, cũng chính là thế giới thứ nhất mà bọn họ tiến vào vực thứ 9. Thế giới này là chỗ biên giới ngoài cùng của vực thứ 8, từ đây thế giới hướng lên trên trái phải bốn phương hướng, đều có rất nhiều thế giới nhỏ. Bất quá lấy độn tốc của Linh Chu Mẫu Thú làm ví dụ, trong phạm vi một năm độn tốc của Linh Chu Mẫu Thú cũng không có thế giới tốt hơn. Nếu như tiếp tục đi sâu vào trong vực thứ 8, ngược lại là có một cực hỏa giới. Bên trong thế giới này, nghe nói linh hỏa mãnh liệt, không ngừng thiêu đốt. Ngoại trừ số ít mấy địa phương bên ngoài, thế giới này cơ hồ có 2/3 vị trí đều đang không ngừng thiêu đốt, hơn nữa vị trí thiêu đốt còn đang không ngừng biến hóa. Căn cứ vào lời đồn, mức độ nồng đậm của những linh hỏa này đủ để thiêu đốt bất kỳ tu sĩ đỉnh cấp nào. Nhưng loại hoàn cảnh đặc thù này lại sinh ra rất nhiều linh thảo và linh vật huyền diệu, thậm chí nghe đồn nơi này còn có linh châu xuất hiện. Theo lý thuyết, bên trong vực thứ 8 là sẽ không tồn tại linh châu. Trong giới này xuất hiện linh châu, tuy rằng số lượng phi thường thưa thớt, nhưng càng phát ra có vẻ cực kỳ chân quý. Căn cứ theo lời nói của một ít tu sĩ, tiến vào thế giới này, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ bảo vật ích hỏa, cùng lúc đó, cũng phải thời khắc quan sát biến hóa xung quanh, bởi vì một khắc trước thoạt nhìn vô cùng bình thường, rất có thể sau một khắc liền bị nhen lửa, nếu phản ứng chậm một chút, sẽ rất dễ dàng bị trọng thương. Cho nên mặc dù cực hỏa giới rất đặc thù, nhưng số lượng tu sĩ đi tìm kiếm cũng không ít. Hơn nữa nơi này là một nơi nhất định phải đi qua khi tiến vào chỗ sâu hơn trong đệ cửu vực. Xuyên qua sau cực hỏa giới, cần phải mượn nhờ linh thuyền mẫu thú, lại độn hành 3 năm thời gian, mới có thể đến một thế giới khác, được các tu sĩ xưng là đại bát giới. Giới này do 8 tinh cầu tạo thành, khoảng cách rất gần, lẫn nhau dẫn dắt, vô cùng huyền diệu. Nghe nói trong đại bát giới, linh lực vô cùng đặc thù, cực kỳ thích hợp cho các tu sĩ tu luyện. Rất nhiều tu sĩ lựa chọn định cư ở đại bát giới. Nhưng trong đại bát giới cũng không có thành trì, các tu sĩ cũng phân bố tương đối lỏng lẻo. Xuyên qua đại bát giới, lại tiếp tục tiến lên, sẽ đến thế giới cuối cùng ghi lại trên tinh đồ, cũng là một thế giới nhìn xa xôi nhất. Thế giới này gọi là Thừa Mông giới. Nghe nói tu sĩ giới này tìm kiếm địa phương tiến vào lần thứ 7, bất qua số lượng tu sĩ định cư ở chỗ này cũng không tính nhiều. Đương nhiên, ở giữa đường dài rằng giặc này, tất nhiên còn có đại lượng tiểu thế giới, bởi vì diện tích không lớn, phân bố số lượng không ít, nhưng mà cũng không có quá nhiều ghi chép. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thế giới được miêu tả trên tinh đồ, cho nên trên thực tế, còn có rất nhiều không có miêu tả được. Hơn nữa, đây chỉ là một góc nho nhỏ của vực thứ 8 mà thôi. Mặc dù Cổ Vân vừa mới tiến vào vực thứ 8, nhưng mà hoàn toàn có thể cảm nhận được ý nghĩ các tu sĩ mưu toan tiến vào vực thứ 7. Dù sao đối với bản thân Cổ Vân mà nói, vực thứ 8 thực sự cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Chuyện Thượng Cổ Minh quyết định gia nhập Đại Liên Minh phần tâm lập tức truyền ra toàn bộ trong Minh. Đại bộ phận tu sĩ đối với thái độ này đều tương đối lạnh nhạt. Có lẽ vấn đề duy nhất cần phải cân nhắc chính là, Thượng Cổ Minh cần di chuyển toàn bộ đến phụ cận phần tâm Minh, làm thành ý trở thành một thành viên của Đại Liên Minh. Một ngày này, Mã Văn Thiên lần nữa tới chơi. Cổ đạo hữu đã lâu không gặp. Mã Văn Thiên cười nói, Mã đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không biết lần trước Cổ đạo hữu nói chuyện với Cổ đạo hữu, người đã suy nghĩ thế nào? Cổ Vân gật đầu nói, nếu Mã đạo hữu đã mời, tại hạ tự nhiên không tiện chối từ. Nghe được lời ấy, trên mặt Mã Văn Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Cổ đạo hữu, việc này càng nhanh càng tốt, Mã Văn Thiên vội vàng nói. Cổ Vân gật đầu nói, Mã đạo hữu yên tâm. Việc này tuyệt đối hoàn thành trước khi Thượng Cổ Minh gia nhập phần tâm Minh. Nghe được lời ấy, trên mặt Mã Văn Thiên lộ ra vẻ kích động. Cổ đạo hữu, thật ra trước mắt con linh chu mẫu thú này cũng không ở gần đây, chờ thời cơ thích hợp, chúng ta lại đi cũng không muộn. Nghe được lời ấy, Cổ Vân nhíu mày. Mã Văn Thiên người này, ngược lại là vô cùng cẩn thận. Người này tới đây, báo cáo chuyện linh chu mẫu thú cho Cổ Vân, nhưng lại mịt mờ cực sâu, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Chương 2193, đại giao dịch, theo tiếng vang ầm ầm, thành trì của Thượng Cổ Minh, cùng với nham thạch chỗ phía dưới, toàn bộ đều trôi nổi mà lên. Đối với tu sĩ cảnh giới cỡ này, di chuyển một hai lầu các, cũng là có thể làm được. Phá hư một tòa thành trì, cũng là dễ dàng làm được. Nhưng thành trì khổng lồ như thế, thôi động tổng thể, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Mấy trăm tu sĩ Thượng Cổ Minh, linh lực hao phí tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hơn nữa nơi này cách phần tâm minh không xa, nhưng đó là điều kiện tiên quyết để hắn cưỡi linh thú độn tốc. Lần này các tu sĩ không thể lợi dụng linh thú độn tốc hạ xuống. Đợi đến khi toàn bộ thành trì đến phụ cận phần tâm minh, chỉ sợ xây một tòa thành trì mới cũng đều phải hoàn thành. Đối với thượng cổ minh, tại sao lại có loại hành động này, chỉ sợ cũng là đặc biệt cân nhắc qua. Bọn họ không muốn dứt bỏ thành trì của mình, đồng thời cũng muốn kéo dài thời gian nhất định. Đương nhiên, mặt khác còn có đại lượng tu sĩ thượng cổ minh sớm đã đến phụ cận phần tâm minh, đồng thời tìm kiếm địa điểm thích hợp, tránh bị các đại minh khác cướp đoạt. Cổ Vân dẫn đám người Trương Hợp, sau đó thong thả hành động theo sau thành trì. Phía trước không ngừng truyền đến tin tức các đại minh định cư ở phần tâm minh. Thượng cổ minh, hiển nhiên là một cái chậm chạp nhất. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ có thể tiếp thu được tin tức của phần tâm minh. Trong khoảng thời gian này, các đại minh bắt đầu nhao nhao cạnh tranh quyền chủ sự của liên minh lớn. Dưới tình huống này, không hề nghi ngờ, toàn bộ rơi xuống hạ phong. Rốt cục, một năm sau, thượng cổ minh khổng lồ thành trì, rốt cuộc chậm rãi hạ xuống. Từ trong thành trì của thượng cổ minh, liền có thể nhìn thấy thành trì khổng lồ của phần tâm minh. Mặc dù vừa mới đến nơi đây, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ hiểu rõ đối với phần tâm minh lại càng ngày càng tăng. Huống chi, tin tức bên trong phần tâm minh có quan hệ với đệ thất vực, không ngừng truyền ra. Đặc biệt là phương pháp tiến vào đệ thất vực, càng hấp dẫn sự chú ý của vô số tu sĩ. Không hề nghi ngờ, đây là có lực hấp dẫn cực lớn. Ngoại trừ đạt được quyền chủ sự của liên minh lớn ra, biểu hiện của phần tâm minh có thể nói là phi thường khiêm tốn, từ trưởng lão của phần tâm minh. Thậm chí đệ tử bình thường của bọn họ cũng cực ít ra ngoài, càng sẽ không xen vào chuyện khác. Sau khi các đại minh di chuyển tới đây, phần tâm thành vốn khổng lồ, lập tức bạo tăng gấp mấy lần. Hơn nữa bởi vì đại bộ phận tu sĩ đều bởi vì chuyện của vực thứ 7 mà trở về trong minh, cho nên số lượng tu sĩ nơi này cũng gần như đạt tới đỉnh điểm. Đây là thành trì cực kỳ hiếm thấy trong toàn bộ Hạo Vũ. Ngoại trừ số lượng đông đảo tu sĩ nhân loại ra, số lượng bản mệnh linh thú hóa hình cũng không ít. Chúng nó có được trí tuệ của mình, mặc dù chỉ là linh thú, nhưng cũng không thể khinh thường. Những bản mệnh linh thú này cũng có thể hóa hình người, tùy tiện đi lại, tu luyện, thậm chí giao dịch ở chỗ này. Số lượng cửa hàng trong phần tâm thành cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Rất nhiều cửa hàng vốn nhìn qua bình thường, sinh ý cũng cơ hồ lập tức đạt đến đỉnh điểm. Mức độ phong phú của các loại bảo vật, có thể nói là đại bách khoa của vực thứ 8. Rất nhiều linh thảo, linh thú, yêu thú mà Cổ Vân chưa từng thấy qua, toàn bộ đều xuất hiện ở trong phường thị. Đây cũng là nơi giao dịch tráng quan nhất mà Cổ Vân từng thấy từ khi tiến vào Thái Sơ Đại Vực tới nay. Các tu sĩ tiến vào vực thứ 8, tuy rằng đều ở trong thế giới này, nhưng mà thế giới này vô cùng khổng lồ, gặp mặt lẫn nhau cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa phần lớn tu sĩ thường xuyên hoạt động ở xung quanh thế giới, cực ít có cơ hội tụ tập cùng một chỗ. Rất nhiều tu sĩ trong năm tháng dài đằng đẵng tích lũy số lượng bảo vật vô cùng lớn, đồng dạng bọn họ cũng có bảo vật mình cần. Lần này phường thị đột nhiên hưng thịnh, lập tức thúc đẩy giao dịch sinh ra. Nguyên Châu là thẻ đánh bạc giao dịch, số lượng bản thân không tính là quá nhiều, dù sao Nguyên Châu ở bên trong vực thứ 8 cơ hồ không có sản xuất gì. Hiện tại các tu sĩ sử dụng Nguyên Châu giao dịch, cơ hồ toàn bộ đều là từ bên trong Hạo Vũ của vực thứ 7 mang về, cho nên số lượng cũng tương đối có hạn. Tình huống bình thường mà nói, các tu sĩ càng nhiều là lấy vật đổi vật, tần suất giao dịch cũng không cao. Nhưng hiện tại, loại giao dịch này đột nhiên tăng nhiều, lập tức để cho Nguyên Châu trở nên thiếu thốn, đồng thời giá trị của Nguyên Châu cũng không ngừng tăng trưởng. Vốn một viên Nguyên Châu có thể mua được một gốc đỉnh cấp linh thảo, bây giờ lại có thể mua được 3-4 gốc, thậm chí nhiều hơn. Mỗi một tu sĩ đều muốn thu hoạch càng nhiều Nguyên Châu, không tiếc bán đi tài liệu trên người, như vậy bọn họ có thể dùng Nguyên Châu mua những bảo vật càng thêm chân quý kia. Những tu sĩ này không phải hạng người ngu dốt, bọn họ là người thông minh 10 phần. Nguyên Châu sở dĩ tăng trưởng, vẫn là bởi vì tính cực hạn nơi đây. Lấy thế giới này làm ví dụ, trong phạm vi, nơi này xem như là nơi đông đúc nhất của các tu sĩ, cũng là trạm đầu tiên tu sĩ vực thứ 9 tiến vào nơi đây. Tu sĩ khu vực khác, cơ hồ rất ít đến chỗ này. Một mặt, bởi vì khoảng cách xa xôi, mặt thứ hai, thế giới xung quanh nơi này hầu như đều bị các tu sĩ khai phá qua. Bọn họ vượt qua khoảng cách xa xôi tới đây cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, số lượng các tu sĩ ở trong phạm vi này cơ hồ là có hạn. Mà Nguyên Châu, toàn bộ ở trên người các tu sĩ, bởi vậy số lượng Nguyên Châu cũng có hạn. Mặc dù sẽ có tu sĩ từ bên trong vực thứ 9 mang vào một số Nguyên Châu, nhưng mà số lượng này là cực ít, lại thêm hai lần động tác này của thần minh, tu sĩ vực thứ 9 có thể tiến vào hay không, cũng là một cái vấn đề rất lớn. Hơn nữa, mỗi lần tu sĩ tiến vào, số lượng kỳ thực không nhiều lắm, Nguyên Châu cũng phi thường có hạn. Huống chi, còn có một bộ phận tu sĩ sẽ tiến vào đệ thất vực, bọn họ sẽ mang đi rất nhiều Nguyên Châu. Tuy rằng Thái Sơ Đại Vực vô cùng khổng lồ, nhưng cho dù là các tu sĩ cường đại như thế mà nói, phạm vi bọn họ có thể hoạt động, chính là một khu vực như vậy, điều này đã quyết định, tất cả tu sĩ đều cố hết sức thu thập Nguyên Châu. Hơn nữa một khi phong trào này nổi lên, giá cả của Nguyên Châu sẽ không ngừng tăng lên, những linh thảo nhìn như chân quý kia, nhưng lại không phải là vô cùng khan hiếm, ngược lại giá cả đang không ngừng hạ xuống. Đối với kết quả này, mọi người cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng đại liên minh hình thành, hoàn toàn chính xác cải biến tư duy cùng ý nghĩ của rất nhiều tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ thậm chí chào bán một ít đan phương cùng phương pháp tu luyện của mình, cùng với kinh nghiệm lịch luyện các loại. Những tin tức này, kỳ thật giá cả không thấp, nhưng giờ phút này, lại lấy giá cả phi thường rẻ tiền bán ra, bởi vì nhiều tu sĩ như vậy, cũng không chỉ một cái. Phần tâm minh chưa công bố càng nhiều chi tiết, nhưng không ít tu sĩ trong các đại minh đã tiến vào trong phần tâm minh. Mặc dù các đại minh đều có nơi đóng quân của mình, nhưng ở bên trong phần tâm minh, dường như càng có thể nhận được tin tức tiến vào vực thứ 7. Trước đó phần tâm minh đã từng hứa hẹn, tin tức của vực thứ 7 sẽ tiết lộ cho tất cả tu sĩ, khi nào thực hiện, vẫn là một vấn đề. Nhưng dù vậy, cũng đối với các tu sĩ hình thành đủ lực hấp dẫn. Chương 2194, Thú Mẹ Thượng Cổ, sau khi đại liên minh hình thành 3 tháng. Đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có gì thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân vẫn ở lại trong lầu các của mình, bởi vì Thượng Cổ Minh di chuyển chỉnh thể, cho nên thậm chí ngay cả vị trí lầu các cũng chưa có biến hóa quá lớn. Về phần tâm minh đến cùng công bố tin tức gì, loại tu sĩ như Cổ Vân này, tự nhiên là không biết được. Bây giờ trong Thượng Cổ Minh, tuy rằng tu sĩ còn có không ít, nhưng đã có vẻ hết sức quạnh quẽ. Giống như là đám người Tôn trưởng lão, Phong Huyền, sớm đã tiến vào bên trong phần tâm minh định cư. Bọn người Trương Hợp cũng nhiều lần ra ngoài, tuy trên người bọn họ không có quá nhiều linh châu, nhưng đối với nơi này cũng hứng thú 10 phần. Chỉ có Cổ Vân vẫn luôn ở lại trong lầu các của mình. Linh Chu Mẫu Thú vẫn ở tại chỗ, bất quá cũng không có vấn đề gì quá lớn, con Linh Chu Mẫu Thú này đối với Thượng Cổ Minh mà nói, ý nghĩa không phải rất lớn, giá trị cũng không cao. Hơn nữa sau khi bị thương nặng, khó có thể di động. Thật ra Tôn trưởng lão vốn định mang theo linh thuyền mẫu thú cùng đến đây. Nhưng sau nhiều lần Cổ Vân khuyên bảo, cuối cùng mới bỏ đi ý nghĩ này. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, Mã Văn Thiên cười nói. Mã Văn Thiên tuy rằng địa vị không cao lắm trong đông đảo tu sĩ Thượng Cổ Minh, nhưng ngày đó cũng tiến vào trong phòng Tôn trưởng lão, một trong những tu sĩ tham dự đại hội. Cho nên hắn có tư cách tiến vào trong thành trì phần tâm minh định cư. Bình thường cũng không phải ở trong thành trì của Thượng Cổ Minh. Lần trước Mã Văn Thiên bái phỏng, hơi có vẻ không hiểu thấu. Bây giờ lần nữa xuất hiện, khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Không biết Mã đạo hữu có gì chỉ giáo. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu, bây giờ thời cơ đã chín muồi, chúng ta có thể xuất phát. Mã Văn Thiên cười nói. Cổ Vân nhướng mày, ý của Mã đạo hữu là bây giờ nơi đây đã định cư, các tu sĩ cũng đều định cư ở đây, ra ngoài không nhiều lắm, vừa vặn là thời cơ chúng ta chữa trị Linh Chu Mẫu Thú. Con Linh Chu Mẫu Thú kia ở đâu? Cổ Vân hỏi. Cách nơi này không xa, Mã Văn Thiên cười nói, Cổ đạo hữu, chúng ta lập tức xuất phát, trên đường ta sẽ báo tin tức cho ngươi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, hành động của Mã Văn Thiên đích thật là có chút vượt quá dự kiến của Cổ Vân. Hai người mặc dù đạt thành ý đồ hợp tác, nhưng trước khi kế hoạch hoàn chỉnh đột nhiên xuất phát, cũng khiến Cổ Vân có chút thận trọng. Mã đạo hữu, người tham dự việc này, hết thảy có mấy người? Cổ Vân hỏi, chỉ có hai người chúng ta, Mã Văn Thiên nói. Được, chỉ có hai người chúng ta không hy vọng có người thứ ba trà trộn vào, nếu không ta sẽ lập tức hủy bỏ kế hoạch này. Cổ Vân không khách khí nói. Cổ Vân không muốn sau khi đến địa điểm ước định, vẫn còn hơn 10 tu sĩ Thượng Cổ Minh chờ đợi. Mặc dù thực lực bây giờ của Cổ Vân đã đủ mạnh, đối mặt với hơn 10 tu sĩ vực thứ 8 của Thượng Cổ Minh cũng đủ để thoát thân. Nhưng Cổ Vân không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, cũng không muốn bại lộ quá nhiều bí ẩn của bản thân. Cho rằng một khi muốn đối phó mười mấy người, tất nhiên phải biểu hiện ra thần lực cường đại. Mà mười mấy người này, Cổ Vân không thể cam đoan diệt khẩu toàn bộ bọn họ, một khi để cho người nào đó đào tẩu, hoặc là thần hồn bỏ chạy, Cổ Vân cùng với đám người Trương Hợp, đều sẽ bị giam hãm trong nhà tù. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này căn hệ trọng đại, tại hạ tuyệt đối sẽ không giấu giếm bất cứ tin tức gì, hơn nữa một lát nữa, cổ đạo hữu liền có thể nhìn thấy thành ý của tại hạ. Mã Văn Thiên thề son sắt cam đoan nói, nói thật, trong thượng cổ minh này, có thể khiến ta tín nhiệm, cũng không có mấy người. Cổ Vân gật đầu, để lại cho Trương Hợp một đạo truyền tin, sau đó theo Mã Văn Thiên độn bay đi. Hai người cưỡi giao long màu trắng rời khỏi khu vực này, sau đó nhanh chóng bay đi. Sau khi rời khỏi thế giới này, hai người tiếp tục độn đi, ước chừng mười mấy ngày sau, đến gần một khối thiên thạch. Khối thiên thạch này chừng vạn trượng, phía trên tuy rằng sinh trưởng không ít linh thảo linh mộc, nhưng cũng không có gì lạ. Số lượng thiên thạch này ở trong vực thứ 8 thật sự là nhiều lắm, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Nếu như ở trong vực thứ 9, có lẽ có một số tu sĩ sẽ thử phá vỡ khối thiên thạch này, tìm kiếm hạch tâm linh mạch trong đó. Nhưng ở vực thứ 8, gần như không có tu sĩ nào làm như vậy, hạch tâm linh mạch đã không còn có tác dụng gì có giá trị đối với việc tu luyện của các tu sĩ, ngoại trừ lãng phí một lượng lớn thời gian ra, ý nghĩa không lớn. Dưới sự dẫn dắt của Mã Văn Thiên, hai người đi tới đáy của thiên thạch, sau khi mở ra một trận pháp ẩn nấp, một đường hầm chật hẹp xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Vân cũng sẽ không nghĩ tới, dưới đáy thiên thạch này lại ẩn giấu một lối vào đường hầm. Đường hầm không tính là dài, nhưng ở cuối đường hầm cũng có một trận pháp ẩn nấp, sau khi xuyên qua trận pháp ẩn nấp này, hai người mới tiến vào trong một huyệt động trống trải. Mã Văn Thiên một lần nữa bố trí xong hai đạo trận pháp ẩn nấp, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Không nhìn ra chút dấu vết nào của trận pháp. Hai trận pháp như vậy, hoàn toàn tránh khỏi thần thức ngoại giới nhìn trộm, tất cả tu sĩ đi qua nơi đây, hẳn đều chỉ coi là một khối thiên thạch bình thường mà thôi. Ai có thể nghĩ đến, bên trong tiểu thiên thạch vạn trượng này lại có không gian lớn như thế. Cổ đạo hữu, mời xem, Mã Văn Thiên nói, giờ phút này, một con linh chu mẫu thú đang nằm rạp trong hang động. Con linh chu mẫu thú này có cái cổ rất dài, nhưng lúc này chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Độ cao của nơi này đối với con linh chu mẫu thú này mà nói, thật sự là có chút nhỏ hẹp. Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc, mặc dù Cổ Vân đã từng gặp linh chu mẫu thú của thần minh, nhưng bản thân cũng có được linh chu mẫu thú. Nhưng ở trong không gian bịt kín này, nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, vẫn còn có chút rung động. Lúc này, hai mắt con linh chu mẫu thú chậm rãi mở ra. Trong con mắt to bằng cái thớt, hiện ra một tia quang hòa óng ánh. Điều này khiến cho trong lòng Cổ Vân không khỏi chấn động, hắn nhìn thấy dường như không phải là một con linh chu mẫu thú, mà giống như là một con hung thú thượng cổ hoàn toàn có linh trí của chính mình. Linh chu mẫu thú, gần như toàn bộ đều là do những hung thú thượng cổ đỉnh cấp này luyện chế thành, trong đó bao gồm số lượng long thú đông đúc, cùng với các chủng loại yêu thú khác. Chủng loại của chúng nó, mặc dù phức tạp, phong phú, nhưng đều có một điểm chung. Đó chính là, linh chu mẫu thú có được linh lực cực kỳ dồi dào, bên trong thân thể ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Đây là điều yêu thú bình thường không thể so sánh. Luyện hóa thành linh chu mẫu thú, dựa vào linh lực dồi dào ẩn chứa trong cơ thể, sẽ liên tục cung cấp đủ cự ly dài để phi độn, hơn nữa chúng nó còn có thể hấp thu thiên địa nguyên lực từ bên ngoài, duy trì tự thân vận chuyển. Nhưng một khi luyện chế thành linh chu mẫu thú, giống như những linh thú khác sẽ mất đi đại bộ phận linh trí, giống như một công cụ, hoàn toàn nghe theo tu sĩ nhân loại chỉ huy. Nhưng từ trong đôi mắt con linh chu mẫu thú này, Cổ Vân không nhìn thấy loại đờ đẫn đó. Cổ đạo hữu, nếu ngươi có thể chữa trị con linh chu mẫu thú này, chúng ta có hy vọng hợp tác. Cổ Vân gật đầu, bắt đầu vây quanh con mẫu thú này. Mặc dù hình thể của linh chu mẫu thú khổng lồ, nhưng cũng đủ cho hai người Cổ Vân tự do phi hành trong huyệt động này. Sau khi xoay hai vòng như vậy, Cổ Vân cũng không có phát hiện vết thương trên người con linh chu mẫu thú này, xem ra, con linh chu mẫu thú này dường như rất khỏe mạnh. Bất quá lực lượng huyết mạch con linh chu mẫu thú này, tựa hồ có chút bạc nhược yếu kém, tựa hồ hao tổn rất lớn. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng cẩn thận quan sát bốn phía hang động. Ngoại trừ phía dưới linh thuyền mẫu thú đang nằm rạp ra, Cổ Vân phát hiện, tất cả dấu vết trên vách đá đều vô cùng cổ xưa, hiển thị hang động này đã có dấu vết năm tháng vô cùng dài, những dấu vết này, chỉ sợ có lịch sử 10 vạn năm trở lên, thậm chí càng thêm xa xưa. Chương 2195, không cách nào luyện hóa, Cổ Vân có thể suy đoán, con mẫu thú linh thuyền này bị nhốt trong hang động này, chắc chắn có thời gian rất dài. Thiên thạch này, chẳng lẽ cũng không phải là tự nhiên hình thành, hơn nữa do tu sĩ nhân loại, hoặc là cái khác. Sinh linh cường đại chuyên môn chế tạo vì con linh chu mẫu thú này. Như vậy, Nguyên nhân khiến cho con linh chu mẫu thú này bị vây khốn ở đây là gì? Cổ đạo hiếu, có biện pháp gì sao? Mã đạo hiếu, con linh chu mẫu thú này người phát hiện đã bao lâu rồi? Cổ vân hỏi. Ước chừng hơn 3.000 năm, bất quá bắt đầu từ khi đó, con linh chu mẫu thú này không khác bây giờ lắm, ta cho rằng nó có thể chậm rãi khôi phục, nhưng khí tức trên người nó tựa hồ không có bất kỳ biến hóa gì. Mã Văn Thiên bất đắc dĩ nói. Cổ vân gật đầu, mặc dù ta không thể xác định con linh chu mẫu thú này cụ thể bởi vì nguyên nhân gì mà biến thành loại trạng thái này, nhưng chỉ cần khối thiên thạch này tồn tại, chúng ta liền không cách nào biết rõ ràng. Phá hư thiên thạch này, Mã Văn Thiên nhíu mày, nơi này cách đệ nhất thế giới phi thường gần, tuy rằng hiện tại các tu sĩ đều tụ tập ở phụ cận phần tâm minh, cũng không bài trừ sẽ có tu sĩ đi qua nơi này. Một khi bại lộ bí ẩn này, Mã Văn Thiên vẫn khó có thể tiếp nhận, dù sao đây cũng là tin tức hắn ẩn tàng 3.000 năm. Hai mắt linh chu mẫu thú lại mở ra, đầu hơi ngẩng lên, sau đó lại đụng chạm nham thạch phía trên, vô lực rủ xuống. Cổ vân duỗi một tay ra, đặt ở phía trên cái đầu to lớn của mẫu thú linh thuyền. Một cảm giác ôn nhuận lập tức truyền tới toàn thân cổ vân. Cổ vân có thể cảm nhận được nguyên lực trời đất dồi dào trong cơ thể linh thuyền mẫu thú, mà lúc này, dường như linh thú mẫu thú cũng có thể cảm nhận được hơi thở của cổ vân. Cổ đạo hiếu, vô dụng. Trước đó ta đã tìm kiếm phương pháp luyện hóa linh thuyền mẫu thú, căn bản không thể luyện hóa nó, linh thuyền mẫu thú này dường như không giống nhau lắm. Con linh chu mẫu thú này, đương nhiên không quá giống, hơn nữa còn là phi thường không giống. Cổ vân có thể cảm nhận được khí tức huyết mạch vô cùng dồi dào từ trong cơ thể linh chu mẫu thú, đây là khí tức sinh mệnh, cổ vân có thể cảm nhận được linh đan của linh chu mẫu thú đang khẽ run rẩy. Sinh linh khổng lồ như thế, dường như vào giờ khắc này, ở trước mặt cổ vân, bị xúc động. Đây là linh chu mẫu thú hoàn toàn khác biệt, hẳn là một con linh chu mẫu thú chưa bao giờ bị luyện hóa, có được linh trí của bản thân. Giờ khắc này, trong lòng cổ vân đã có kết luận. Mặc dù không biết vì sao con linh chu mẫu thú này lại bị vây ở chỗ này, nhưng hứng thú của cổ vân đối với nó vượt xa khỏi sự hứng thú của linh chu mẫu thú bình thường. Khả năng này là một đoạn thượng cổ bí ẩn nào đó. Nếu có khả năng, cổ vân hy vọng có thể thu con mẫu thú linh thú này vào trong thế giới thần thể. Nhưng đối với sinh linh khổng lồ như thế, điều kiện tiên quyết là thu vào trong thế giới thần thể, luyện hóa nó. Nếu không, đừng nói con linh chu mẫu thú này, cho dù là đám người Trương Hợp cũng không thể tiến vào thế giới thần thể. Đương nhiên không giống lắm, cổ vân đánh giá con linh chu mẫu thú này, trầm giọng nói. Cổ đạo hữu phát hiện cái gì? Mã Văn Thiên có chút kinh ngạc. Mã đạo hữu muốn sử dụng con linh chu mẫu thú này, chỉ sợ không quá dễ dàng. Bởi vì con linh chu mẫu thú này cũng không phải là linh chu mẫu thú chân chính, mà chỉ là tiền thân của linh chu mẫu thú mà thôi. Mã Văn Thiên cũng không phải là hạng người ngu dốt, nghe được lời ấy, như hiểu ra. Cổ đạo hiếu, người nói chính là yêu thú thượng cổ này chưa bị luyện hóa thành linh chu mẫu thú. Cổ vân gật đầu, cũng khó trách, ta sử dụng rất nhiều loại phương pháp luyện hóa, vậy mà không có bất kỳ thu hoạch gì. Mã Văn Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Cổ đạo hiếu, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi nắm giữ phương pháp luyện chế linh chu mẫu thú? Cổ vân lắc đầu nói, loại phương pháp này hẳn là thời kỳ thượng cổ mới có, hơn nữa nắm giữ ở trong tay một ít tu sĩ cường đại. Ta mặc dù đi vào Thái Sơ đại vực thời gian không dài, đối với phương pháp luyện hóa độn tốc linh thú hiểu rõ chút ít, nhưng mà luyện hóa linh chu mẫu thú lại là chưa từng nghe thấy. Nghe được lời ấy, trên mặt Mã Văn Thiên lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn cho là mình tìm được một đầu linh chu mẫu thú, đồng thời hao tốn một cái giá lớn, hao phí đại lượng thời gian. Kết quả là, con linh chu mẫu thú này lại không thể sử dụng. Mã đạo hữu không cần thất vọng như thế, linh thuyền mẫu thú cũng không phải chỉ có một con này. Mặc dù con linh chu mẫu thú này không thể sử dụng cho chúng ta, nhưng vẫn còn một con khác. Cổ vân cười nói, ý của cổ đạo hữu là Mã Văn Thiên thoáng trầm ngâm. Chẳng lẽ con linh chu mẫu thú của cổ đạo hữu? Trong vòng 10 năm, con linh chu mẫu thú kia có thể sử dụng, vấn đề duy nhất là, thời gian khôi phục của con linh chu mẫu thú kia quá ngắn, cho nên nhục thân vô cùng yếu ớt, nhưng ở phương diện độn tốc, có lẽ vấn đề không lớn. Cổ vân giải thích, sở dĩ nói toàn bộ bí ẩn cho Mã Văn Thiên biết, cũng là kết quả sau khi cổ vân suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại cổ vân và Mã Văn Thiên cùng hưởng bí ẩn của linh thuyền mẫu thú. Hơn nữa từ hành động của Mã Văn Thiên mà xem, người này cùng tu sĩ thượng cổ minh khác không quá giống nhau, tuy hắn cũng là tu sĩ thượng cổ minh, nhưng lại có ý nghĩ độc lập, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến ngự cổ hợp tác. Cổ đạo hữu nói thật chứ? Mã Văn Thiên vốn có chút thất vọng, nghe vậy trong lòng mừng rỡ. Ngoại trừ Mã Đạo Hữu ra, còn có tu sĩ ngoại lai chúng ta, tổng cộng 109 người, những tu sĩ này đều là từ vực thứ 9 đi theo tại hạ mà đến. Đương nhiên, Mã Đạo Hữu cũng yên tâm, những người này thập phần đáng tin. Sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Mã Đạo Hữu. Mã Văn Thiên nhíu mày, đối với những tu sĩ từ bên ngoài đến này, hắn vẫn còn có chút không quá tín nhiệm. Nhưng đối với hắn mà nói, quả thực cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Cổ Đạo Hữu đã có kế hoạch, Cổ Vân gật đầu nói. Mã Đạo Hữu cũng biết, ta sử dụng linh chu mẫu thú tiến vào vực thứ 8, nếu như tất cả thuận lợi, không có tao ngộ uy hiếp của cổ thần tộc, linh chu mẫu thú không có tổn thương, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chỉ tiếc sau khi linh chu mẫu thú bị hao tổn, ta chỉ có thể tạm dừng ở đây. Đối với chuyện này, Cổ Vân cũng không cần giấu giếm cái gì quá mức. Cũng tốt, thời hạn 10 năm cũng không tính quá mức xa xôi, hy vọng Cổ Đạo Hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn của mình. Mã Văn Thiên nói, ta cũng nguyện ý cung cấp tin tức tiến vào vực thứ 7. Mã Đạo Hữu nếu không yên tâm, có thể trở lại địa điểm cũ của Thượng Cổ Minh, nhìn tốc độ khôi phục của con linh chu mẫu thú kia, đương nhiên không phải chỉ nhìn tốc độ khôi phục mặt ngoài, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng, tại hạ ở trên việc này, tuyệt đối không có nói đùa. Như vậy, con linh chu mẫu thú này, Mã Văn Thiên nhìn về phía cái đầu to lớn kia, nhíu mày. Mặc dù con linh chu mẫu thú này không bị luyện hóa, nhưng lại càng lộ ra vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân quý. Mặc dù Cổ Vân rất có hứng thú với con linh chu mẫu thú này, nhưng giờ phút này, hiển nhiên không thể cướp đoạt đồ tốt của người khác. Sau khi hai người rời khỏi hang động này, một lần nữa ẩn nấp đường hầm. Thần hồn Cổ Vân thoáng quét qua khối thiên thạch này, vậy mà ở phía xa phát hiện một tia dấu vết trận pháp. Trận pháp này bố trí thật sự là phi thường tinh xảo, vấn đề duy nhất là, trong đó có một tia khí tức thần tộc mỏng manh, toàn bộ trận pháp hẳn là trận pháp thượng cổ lưu truyền tới nay. Nếu đổi thành trận pháp tiêu chuẩn, Cổ Vân chưa chắc có thể phát hiện được. Chương 2196, đường hầm thứ 3, sau khi trở lại thành trì của Thượng Cổ Minh, Cổ Vân lại lặng lẽ rời đi, sau đó một lần nữa trở về gần khối thiên thạch này. Cổ Vân tới đây, đương nhiên cảm thấy hứng thú với con linh chu mẫu thú này. Nhưng càng cảm thấy hứng thú chính là một tia thần lực yếu ớt kia. Rất nhanh, Cổ Vân đã tìm được dấu vết thần lực này, sau khi vận dụng một chút thiên địa nguyên lực, một trận pháp xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Đây là trận pháp dùng trận bàn thượng cổ chế tạo, thoạt nhìn chủ nhân của trận pháp này vẫn là vô cùng coi trọng đối với chuyện này. Sau khi mở trận pháp ra, cũng là một đường hầm, ở cuối đường hầm còn có một trận pháp ẩn nấp khác. Việc phá giải trận pháp này càng dễ dàng hơn một chút, dù sao trận pháp cũng ở ngay cuối đường hầm. Sau khi mở trận pháp ra, Cổ Vân lại tiến vào trong hang động. Vẫn là động phủ của con linh chu mẫu thú kia, chỉ là vị trí có chút lệch lạc mà thôi. Cổ Vân nhíu mày, đường hầm này tồn tại, có nghĩa là ngoại trừ Mã Văn Thiên ra, còn có tu sĩ thứ hai cũng biết được vị trí của huyệt động này. Nhưng cũng là trùng hợp, hai người này đồng thời biết tồn tại bí ẩn này, có lẽ bọn họ trùng hợp không đồng thời xuất hiện, cho nên ở trong năm tháng dài đằng đẵng này, không có phát hiện tồn tại của nhau, đều cho rằng bí mật này là thuộc về mình. Cổ Vân lại đi tới trước mặt linh thuyền mẫu thú, một tay chạm vào đầu con linh chu mẫu thú này. Linh chu mẫu thú chậm rãi mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân nói, ta không biết ngươi là sinh linh bực nào, nhưng ta khác với những tu sĩ nhân loại khác, ta cũng không muốn luyện hóa ngươi thành linh thuyền mẫu thú. Vào giờ khắc này, Cổ Vân cảm nhận được, trong hai tròng mắt con linh chu mẫu thú này, tựa hồ nổi lên một đạo ánh sáng óng ánh. Điều này nói rõ, linh trí của con linh chu mẫu thú này vẫn vô cùng cao, hoàn toàn có thể nghe được lời nói của Cổ Vân. Cổ Vân nhíu mày, theo lý thuyết, sinh linh mạnh mẽ như vậy, linh trí hẳn là đủ cường đại, có thể giao lưu với Cổ Vân, nhưng hiện tại con thú mẹ này lại không thể động đậy. Điều này nói rõ, con linh chu mẫu thú này khẳng định ở một vị trí nào đó, chịu đựng tổn thương cực lớn. Vừa rồi Cổ Vân cẩn thận điều tra bất kỳ địa phương nào có thể điều tra, nhưng đều không có phát hiện gì. Cho nên nói, chỗ đặc thù này rất có thể tồn tại ở phía dưới linh chu mẫu thú, bụng của nó. Thật ra thiên thạch lớn như vậy, Cổ Vân hoàn toàn có thể lột hoàn toàn nó ra, như vậy linh thuyền mẫu thú khốn cục, ở trong Hạo Vũ vừa xem liền hiểu ngay. Nhưng một khi làm như vậy, phiền phức sẽ càng lớn. Con linh chu mẫu thú này rất có thể sẽ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ trở thành vật trong tay phần tâm minh. Cổ Vân ngồi xếp bằng, suy nghĩ thật cẩn thận, thả toàn bộ thần thức ra ngoài, lục soát tất cả những nơi có trong khối thiên thạch này. Thoáng một cái như thế đã qua mười mấy ngày, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt truyền đến, sau đó dường như có tu sĩ tiếp cận nơi đây. Cổ Vân nhíu mày, lập tức tìm đường hầm trước đó tiến vào. Rất nhanh, cách đường hầm Cổ Vân không đến trăm trượng, vậy mà mở ra một lỗ hổng đường hầm, ba gã tu sĩ từ trong đường hầm đi ra. Cổ Vân lập tức che đậy toàn bộ khí tức và linh lực của bản thân, thậm chí ngay cả thần thức cũng ẩn nấp. Bất quá giờ phút này, trên người Linh Chu Mẫu Thú có rất nhiều quỷ đầu, những quỷ đầu này có thể đem hết thảy trong huyệt động, quỷ thám rõ ràng rành mạch, hơn nữa ba tên tu sĩ này hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của đầu quỷ. Cổ Vân cũng thật không ngờ, ngoại trừ đường hầm của Mã Văn Thiên, cùng với đường hầm mà mình đang ở này, lại còn có đường hầm thứ ba. Xem ra tu sĩ biết được bí ẩn này không chỉ có Mã Văn Thiên, hẳn là có càng nhiều tu sĩ. Sau khi ba người tiến vào động phủ, một tu sĩ kinh hô. Đây là Linh Chu Mẫu Thú, vậy mà lớn hơn nhiều so với ấn tượng của ta. Đạo hữu rất ít khi có cơ hội quan sát Linh Chu Mẫu Thú ở khoảng cách gần như vậy, tự nhiên là có chút rung động. Một lão giả cười ha ha ha nói, hai vị đạo hữu, thế nào? Tại hạ không lừa các ngươi, con Linh Chu Mẫu Thú này, chính là lão phu phát hiện trước kia. Quả thật là Linh Chu Mẫu Thú, Lý đạo hữu, người đã phát hiện Linh Chu Mẫu Thú này nhiều năm, sao còn ở lại chỗ này? Lão giả cười ha ha ha nói, lão phu ngu dốt, từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa Linh Chu Mẫu Thú, bây giờ tại hạ sắp tiến vào vực thứ bảy, nhu cầu đối với Linh Chu Mẫu Thú này cũng không lớn, cho nên mới định bán Linh Chu Mẫu Thú này đi. Một vạn viên nguyên châu, thật ra cũng không tính là giá cả quá đắt đỏ. Nếu tại hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dẫn hai vị đến nơi đây, đạo hữu có phải nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem nguyên châu giao cho tại hạ hay không? Cổ Vân nghe ba người bên ngoài nói chuyện với nhau, nhíu mày. Nếu như loại tu sĩ như Mã Văn Thiên luyện hóa mẫu thú trên linh thuyền mà không bắt được trọng điểm, sau nhiều lần tự nhiên sẽ có chút thất vọng với chuyện này, tần suất tới đây cũng sẽ giảm xuống. Nhưng mà giao dịch của ba người này là lão giả này bán Linh Chu Mẫu Thú cho hai người khác. Hai người này vừa mới đạt được Linh Chu Mẫu Thú, tự nhiên sẽ lợi dụng đại lượng thủ đoạn luyện hóa, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng kế hoạch của Cổ Vân. Nguyên Châu tự nhiên không thành vấn đề, bất quá sau khi Lý Đạo Hữu rời đi, lại như thế nào cam đoan bí ẩn nơi này? Một tu sĩ nói, vậy dĩ nhiên là để Lý Đạo Hữu câm miệng là tốt nhất. Một người khác cười ha ha ha, trên người kim quang chớp động, từ ngực hắn đột nhiên toát ra một cái móng vuốt màu vàng, một phát móc về phía bụng lão giả kia. Phản ứng của lão giả vẫn rất nhanh, nhưng dù sao khoảng cách của bọn họ cũng quá gần, cho nên gần như ngay khoảnh khắc đầu tiên đã làm lão giả bị thương nặng. Sau đó một con thượng cổ yêu hầu từ trên người tu sĩ này bay ra, tốc độ cực nhanh, liên tục đánh mạnh mấy lần. Bản mệnh linh chu của tu sĩ khác chỉ là một đầu yêu dao, hình thể tuy không lớn, không đủ 10 trượng, nhưng trong động phủ nhỏ hẹp này, lập tức chiếm cứ thượng phong. Lý tu sĩ phản ứng cực nhanh, cơ hồ rời xa trăm trượng, nhưng lần này chịu thương tổn không tưởng tượng nổi. Giết, hai người cộng thêm hai con linh thú bản mạng độn tốc thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã hợp kích lão giả họ Lý. Lão giả họ Lý này sau khi bị trọng thương, một mực bỏ chạy. Hai người các ngươi muốn chết, lão giả giống giận, hắn vốn không có quá nhiều phòng bị, vốn chính là đồng minh đạo hữu, không nghĩ tới hai người vậy mà sẽ hạ sát thủ nơi này. Lý đạo hữu, ngươi đi rồi, chẳng những sẽ giúp ta thủ hộ bí ẩn này, càng có thể để chống cho chúng ta một danh ngạch tiến vào vực thứ bảy. Hai người cười ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng dễ dàng giết chết lão phu như vậy. Lão phu dứt khoát hủy diệt con linh chu mẫu thú này, ai cũng đừng hòng đạt được. Linh quang trên người lão giả họ Lý chớp động, khí tức bàng bạc trong nháy mắt phun trào toàn bộ động phủ. Không xong, hắn muốn phá tan khối thiên thạch này. Trong lòng Cổ Vân trầm xuống. Một khi để hắn phá vỡ thiên thạch này, như vậy con linh chu mẫu thú này sẽ hiển lộ ở trong hạo vũ, không bao lâu, tất cả tu sĩ xung quanh đều sẽ phát hiện. Chương 2197, Thiên Ma Linh, nhưng lúc này, Cổ Vân không thể ra tay ngăn cản. Khối thiên thạch này cũng không lớn, đối với tu sĩ cảnh giới như thế mà nói, bất luận kẻ nào muốn hủy diệt nó, cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Hai người khác lại không muốn nhìn thấy điểm này. Một khi để cho đối phương đào thoát, chẳng những linh chu mẫu thú bỏ lỡ cơ hội, hành vi của hai người càng sẽ bại lộ ra ngoài, bị mọi người phỉ nhổ, bọn họ cũng không cách nào đặt chân ở chỗ này. Hai người thật có chút xúc động, kế hoạch cũng có chút liều lĩnh. Không thể, hai người vội vã bay đi, hai đầu bản mạng linh thú cũng chia ra hai đường khác nhau phi độn mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong huyệt động phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó là khí tức linh lực minh mông bắt đầu khởi động. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện, trong động phủ này, vậy mà không có chút tổn thương nào. Ngay cả một khối đá vụn cũng không bay lên, ngược lại là trên người linh chu mẫu thú, nhận lấy thương tổn vô cùng yếu ớt, đối với linh chu mẫu thú khổng lồ như thế mà nói, chút tổn thương này cũng không coi là cái gì. Ba người cùng với hai con linh thú bản mạng đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ lịch duyệt phi thường phong phú, thiên thạch kiên cố như thế, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn từ bề ngoài, hang động thiên thạch này căn bản không có chỗ nào đặc thù, không ngờ lại kiên cố như thế. Lý lão giả kinh hãi, lão rất quen thuộc nơi này, tuy không nhiều lắm nhưng chỉ có một lối vào, nếu không phá được thiên thạch huyệt động thì lão không còn đường trốn, chết chắc. Thả ta rời đi, việc này coi như ta chưa từng xảy ra, Nguyên Châu để lại cho các ngươi, lão phu coi như tặng cho các ngươi một bí ẩn. Lão giả trầm giọng nói, đạo hữu, chịu chết đi. Hai người khác cười ha ha ha, giờ phút này bọn họ xác định lão giả không cách nào phá vỡ huyệt động này, bọn họ càng không cần cố kỵ quá nhiều. Hang động này là một không gian hoàn toàn bịt kín, thần thức bên ngoài đều không thể dò xét vào, tất nhiên có chỗ đặc thù của nó. Hai người liên tục thi triển nhiều trận pháp, bản mệnh linh thú của bọn họ cũng biểu hiện hết sức đặc thù. Cổ Vân đã gặp rất nhiều tu sĩ của Thái Sơ Đại Vực, nhưng loại đấu pháp cấp bậc này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu sĩ bình thường đấu pháp, vượt qua phạm vi thật lớn, động một tí mấy trăm vạn dặm, dù sao tu sĩ cảnh giới cỡ này, thực lực đều là cực mạnh, độn tốc cũng đều là cực nhanh, còn có thể lợi dụng độn tốc linh thú. Nhưng đấu pháp trong phạm vi nhỏ như vậy, lại đủ để biểu hiện thực lực của bản thân bọn họ. Hơn nữa thực lực rất nhỏ phát hiện, không thể dùng khoảng cách để bù lại, chênh lệch lập tức phân biệt hết sức rõ ràng. Thực lực của hai người đều không yếu, cho nên lão giả họ Lý rất nhanh rơi vào hạ phong. Bản mệnh linh thú của người này, một đầu phong diên. Loại bản mệnh linh thú này có độn tốc cực kỳ cường đại. Đổi lại là bất kỳ địa phương nào trong Hạo Vũ, bằng vào bản mạng linh thú này, hắn cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng giờ phút này, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, thực lực của phong diên rõ ràng đã giảm đi, không thể phát huy ưu thế độn tốc của bản thân. Đối với những linh thú bản mệnh hình thể khổng lồ này mà nói, không gian nhỏ hẹp nơi này, hạn chế cực lớn thực lực của bọn họ phát huy. Hai người các ngươi, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt lão phu sao? Lão giả cả giận nói, nếu lão phu chết, tuyệt đối trước giết chết con linh chu mẫu thú này, sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Đạo hữu thúc thủ chịu trói, chúng ta niệm tình đồng minh với ngươi, có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng mà phải đem ngươi nhốt ở chỗ này, đợi đến thời cơ thích hợp mới có thể thả ngươi rời đi. Một tu sĩ nói, lão giả này làm sao sẽ dễ tin người này, một khi thúc thủ chịu trói, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả họ Lý vung tay lên, một thanh trường mâu màu đen xuất hiện, trong nháy mắt đâm vào đầu lâu mẫu thú. Keng, một tiếng vang thật lớn, đầu mâu trực tiếp chui vào trên đầu mẫu thú. Hai người khác nhìn đến đây, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ đã sớm coi linh chu mẫu thú này là của bọn họ, hiện tại Lý lão giả này lại ra tay tổn thương linh chu mẫu thú, tự nhiên là bọn họ không muốn nhìn thấy. Đừng nói nhảm với hắn, giết hắn. Một tu sĩ vung tay lên, trên người linh quang lóng lánh, sau đó một đạo kim quang phun trào mà ra, ngay sau đó, bản mạng linh thú yêu dao của hắn, toàn thân kim quang chói mắt. Miệng con yêu thú này cũng phun ra kim quang, lập tức biến thành vô số sương mù màu vàng, phun trào ra bốn phía. Giao độc, sắc mặt lão giả họ Lý càng thêm hoảng sợ, ngươi cũng thật bỏ được, vì giết chết lão phu, mạng cũng không cần. Ngươi đã muốn để lão phu chết, lão phu càng muốn hủy diệt con linh chu mẫu thú này. Lý Tính lão giả lại vung tay lên, linh quang trên người càng phát ra dày đặc. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái chuông nhỏ, linh đang nhẹ nhàng lắc lư, sau đó từng đạo tà âm truyền tới. Giống, trong chốc lát, linh chu mẫu thú phát ra một tiếng gào rú, hai mắt nó trợn lên. Đầu không ngừng chuyển động, ngay cả trường mâu màu đen trên đầu nó cũng đang không ngừng vũ động. Hồng Hoang cổ bảo, thần tộc, thật ra khi Cổ Vân nhìn thấy trường mâu màu đen vừa rồi, đã nhận ra cổ bảo Hồng Hoang này là bảo vật của cổ thần tộc, nhưng số lượng trường mâu màu đen này rất nhiều, trong số tu sĩ đỉnh cấp như vậy, có mấy món trong tay cũng là bình thường. Nhưng khi người này lấy ra cái chuông này, Cổ Vân tin chắc rằng, cái chuông này của người đó cũng là một món cổ bảo Hồng Hoang. Hơn nữa còn là bảo vật chỉ có thể sử dụng thiên địa nguyên lực mới có thể thôi động. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Không đúng, đây không phải khí tức của cổ thần tộc, mà là thiên ma nhất tộc. Sắc mặt Cổ Vân lập tức đại biến. Lúc trước ở trong thế giới thần vương, Cổ Vân ngẫu nhiên tiếp xúc với chấn hồn linh, đồng thời cũng tiếp xúc với thiên ma nhất tộc. Lúc ấy, theo Cổ Vân, cổ thần tộc và thiên ma nhất tộc vốn đối lập, kiềm chế lẫn nhau. Nhưng sau đó, Cổ Vân sau khi tiếp xúc với thôn thiên thú, hiểu biết đối với thiên ma nhất tộc cũng sâu sắc hơn không ít. Hiện tại thôn thiên thú cũng là một bộ phận của Cổ Vân thần thể, hơn nữa còn trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện thần thể của Cổ Vân thần. Nhưng ngoài ra, hiểu biết của Cổ Vân đối với thiên ma nhất tộc cũng chỉ là như thế. Trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của Cổ Vân, cũng bắt được một số thiên ma nhất tộc, thậm chí thu bọn họ vào thế giới hỗn độn, từ trong đó lấy được một số tin tức có giá trị. Nhưng những thiên ma nhất tộc này lại chỉ là cực kỳ bình thường, cũng không có chỗ nào quá mức đặc thù. Sau khi Cổ Vân tu luyện tới đỉnh cấp, tiếp xúc với thiên ma nhất tộc cũng càng ngày càng ít, gần như quên đi sự tồn tại của loại sinh linh này. Mà giờ khắc này, Cổ Vân lại lần nữa nhìn thấy khí tức của thiên ma tộc. Cái chuông này là bảo vật vượt xa chấn hồn linh. Chấn hồn linh mà Cổ Vân nhìn thấy lúc trước, có thể là bảo vật bình thường đơn giản hóa mấy trăm vạn lần. Mỗi lần thiên ma linh đang này lắc lư, đều tạo thành đau đớn vô cùng đối với con linh chu mẫu thú này, khiến cho con linh chu mẫu thú này muốn quay cuồng, xê dịch. Nhưng mà thân thể linh chu mẫu thú, tựa hồ như bị định trên mặt đất, căn bản không cách nào di động mảy may. Điều này khiến Cổ Vân càng suy đoán, con mẫu thú này bị một loại phương pháp đặc thù nào đó vây khốn ở chỗ này. Sinh linh luyện chế thiên thạch này thực lực cực cao, vách đá bị ba tu sĩ này dùng linh lực pháp quyết xung kích mà không hề tổn hại. Chương 2198, ngư ông đắc lợi, linh đan này là bảo vật gì? Giết hắn, đừng để hắn hủy diệt, linh thuyền mẫu thú. Hai người sớm đã không kìm nén được, nguyên bản một người chờ đợi tại phụ cận lối ra thông đạo, tránh cho lão giả họ Lý này đào tẩu. Hiện tại, một trận pháp đơn giản, coi như là bố trí tốt, hai người bọn họ toàn bộ vùi đầu vào vây quét lão giả họ Lý. Muốn giết lão phu, không dễ dàng như vậy. Lão giả họ Lý này tiện tay xuất ra hơn 10 kiện bảo vật, những bảo vật này kim quang chớp động. Ba người đấu pháp, tiến vào trạng thái lo lắng. Cổ Vân tuy âm thầm quan sát, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ vui mừng gì. Cổ Vân suy tính chính là lai lịch chân chính của con linh chu mẫu thú này, cùng với sinh linh cường đại sau lưng linh chu mẫu thú. Ở thời điểm cực kỳ xa xôi, Cổ Vân chưa sinh ra đã có sinh linh cường đại như thế tồn tại, thực lực của sinh linh này thậm chí có khả năng sánh vai với cổ thần vương. Hiện nay, sinh linh mạnh mẽ này đang ở nơi nào? Chỉ sợ không người nào biết được chuyện này. Nhưng ba gã tu sĩ trước mắt lại vì con linh chu mẫu thú này mà ra tay đánh nhau. Ngắn ngủi một nén nhang, song phương thi triển mấy trăm pháp quyết, nếu như hang động thiên thạch này không phải chuyên môn luyện chế, chỉ sợ sớm đã bị hủy đi mấy ngàn lần. Không gian nhỏ hẹp như thế, ba người đều là tu sĩ đỉnh cấp, tình hình chiến đấu kịch liệt như thế nào có thể nghĩ. Đừng nói là linh thuyền mẫu thú không thể di động, cho dù là ba linh thú bản mạng cũng bị thương nhẹ ở mức độ khác nhau. Bởi vì ở loại địa phương này, gần như muốn tránh cũng không thể tránh. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba người gần như đồng thời dừng tay, cũng không phải là do linh lực của bọn họ hao hết, nhưng mà ba người cũng phát hiện, trận chiến đấu này, tựa hồ cũng không dễ dàng kết thúc. Đối với lão giả họ Lý mà nói, đây tuyệt đối là sinh tử chi chiến, hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ. Tuy rằng trong lòng phẫn hận không thôi, nhưng hiện tại không có cách nào. Đối với hai người khác mà nói, tuy rằng hai người bọn họ chiếm thượng phong, nhưng lại rất khó trong thời gian ngắn đánh gục đối phương. Thời gian dài như vậy, linh chu mẫu thú và bản mệnh linh thú đều phải chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là lục lạc trong tay lão giả họ Lý, càng huyền diệu vô cùng, mỗi lần lắc lư, đều khiến linh chu mẫu thú thống khổ cực lớn. Hai người đến đây chính là vì linh chu mẫu thú, nếu bởi vậy mà hủy diệt linh chu mẫu thú, hiển nhiên là được không bù mất. Hai vị đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, không bằng chúng ta lại thương lượng một chút. Lão giả họ Lý cao giọng nói, lần này thù lao, các ngươi chỉ cần đưa cho ta một viên nguyên châu, giao dịch này liền coi như đạt thành, từ đây hai bên không thiếu nợ nhau. Hai người chau mày, đối mặt với sự yếu thế của lão giả họ Lý, hai người vẫn còn có chút chần chờ, nháo đến mức độ này, chỉ sợ rất khó kết thúc. Bọn họ sở dĩ muốn giết chết lão giả họ Lý, vấn đề lớn nhất không phải là một vạn viên nguyên châu, mà là lo lắng người này để lộ bí mật. Một vạn viên nguyên châu đích thật là một con số phi thường khổng lồ, nhưng đối với linh chu mẫu thú mà nói, lại chỉ là chín châu mất sợi lông. Đương nhiên, có thể tiết kiệm nguyên châu, tự nhiên cũng là hai người vui vẻ nhìn thấy. Hai vị đạo hữu, các ngươi đơn giản chính là lo lắng tại hạ sẽ tiết lộ bí mật, tại hạ dùng thần hồn thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chút nào bí ẩn, nơi này, chỉ có hai người các ngươi biết được. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm hai vị, sở dĩ ta không có thành công luyện hóa con linh chu mẫu thú này, là bởi vì ta một mực tìm không thấy phương pháp luyện hóa, đối với ta mà nói, linh chu mẫu thú này, chính là gân gà mà thôi, cho nên ta mới muốn bán nó đi. Nếu có một phần vạn khả năng, ta làm sao cam lòng bán nó ra. Cho nên đối với ta mà nói, linh chu mẫu thú này, là một thứ vô dụng cố định, không cách nào di động, ta cũng sẽ không bởi vì chút chuyện như vậy, đi lãng phí thời gian của nhau. Lão giả họ Lý chân thành nói, giờ phút này lão cũng không thể không làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể còn sống. Hai người đối phương nhìn nhau vài lần, một người trong đó nói. Lý đạo hữu, hai người chúng ta thật ra cũng không phải là muốn giết chết ngươi, nhưng đối với loại bảo vật này chúng ta thật sự là không yên lòng, bất quá nếu Lý đạo hữu nói đến đây, chúng ta cũng nguyện ý cho Lý đạo hữu một cơ hội, Lý đạo hữu cầm trong tay linh đan lưu lại, liền có thể rời đi. Lão giả họ Lý sắc mặt hơi đổi, nhìn ra được, hắn đối với món bảo vật này, phi thường quý trọng, thập phần không nỡ. Nhưng do dự một chút mới nói, các ngươi tránh đường hầm ra, lúc ta rời đi, sẽ ném món bảo vật này cho các ngươi. Lý đạo hữu, ta xem ngươi vẫn nên lưu lại món bảo vật này trước, sau đó mới có thể rời đi. Lý lão giả sắc mặt thập phần khó coi, ta có thể ném bảo vật vào trong động phủ, nhưng cùng lúc đó, các ngươi phải rời khỏi phương vị đường hầm, nếu như trước khi ta rời đi, các ngươi xuất thủ lần nữa, ta nhất định phải cam đoan các ngươi không lấy được chuông. Hai người do dự một chút, một người nói, khoảng cách này nhất định phải xa một chút, cam đoan lúc ngươi rời đi, không thể mang theo lục lạc. Được, lão giả họ Lý tại chỗ đáp ứng. Sau khi ba người đạt thành hiệp nghị, hai người khác và linh thú bản mệnh đều lui ra phía sau, nhường đường hầm lại. Lý Tính lão giả để cho lục lạc kia rơi trên mặt đất, lập tức hướng cửa đường hầm bay đi. Rất nhanh, lão giả họ Lý đã tiến vào trong đường hầm, hai người nhìn thấy lão giả họ Lý biến mất, lập tức chạy như bay về phía lục lạc. Nhưng mà, trong nháy mắt này, đột nhiên một đạo linh lực chấn động. Sau đó cái chuông kia, vậy mà biến mất không thấy. Cái gì? Hai người thấy linh đang biến mất, thần sắc kinh hãi. Hắn động tay động chân. Không đúng, ta cảm nhận được linh lực dao động, nơi này dường như có một trận pháp ẩn nấp. Người lấy chuông đi không phải ai khác, chính là Cổ Vân. Nói đến cũng khéo, vị trí mà Lý lão giả vứt bỏ vừa lúc ngay tại phụ cận cửa đường hầm, cho nên khi Lý lão giả tiến vào, Cổ Vân lập tức tiến vào mở ra trận pháp ẩn nặc, đưa tay bắt lấy. Cùng lúc đó, Cổ Vân đóng lại trận pháp ẩn nấp, cùng lúc đó, mở ra một đoạn cửa đường hầm khác. Cổ Vân nhìn thấy lão giả họ Lý đã điều khiển một đầu độn tốc linh bức, lấy tốc độ cực nhanh chạy đi, rất nhanh đã không thấy tung tích. Cổ Vân không có phong bế cửa thông đạo này, mà lưu lại trên vách đá mấy chữ, sau đó lập tức tiến vào trong đường hầm Mã Văn Thiên, lần nữa phong ấn trận pháp ẩn nấp. Sau khi Cổ Vân rời đi chừng một khắc đồng hồ, hai gã tu sĩ từ cửa đường hầm này đi ra. Sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi. Trận pháp ẩn nấp này, quả thực không dễ dàng phát hiện, nhưng sau khi xác định phương vị, bọn họ vận dụng trận pháp mật trận, chỉ tốn một khắc đồng hồ công phu, đã phá vỡ. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trong hảo vũ ngoại giới rỗng tuếch, trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Bị lừa rồi, người này thật giảo hoạt. Đạo hữu, nơi này có chút chữ viết. Lý Phong này thật to gan, vừa chạy trốn vừa dám lưu mình lại đây. Chỉ thấy trên vách đá viết mấy chữ lớn cứng cáp. Hai tên tiểu nhân, chết không đáng tiếc, giết không tha. Chương 2199. Do xét, hai người tuy ngoài miệng tức giận vô cùng, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Lý Phong này cùng bọn họ đều là tu sĩ Phong Vũ Minh, bất quá bởi vì tuổi tác chênh lệch khá lớn, cũng không phải cùng một nhóm tiến vào vực thứ 8, cho nên giữa hai bên phi thường không quen thuộc. Nhiều nhất, cũng chỉ quen thuộc hơn một chút so với tu sĩ Minh khác. Lần giao dịch này cũng là kết quả cuối cùng mới có được sau khi trao đổi một hồi lâu. Lý Phong ở trong Phong Vũ Minh có địa vị không thấp, hơn nữa có thể tiến vào thành trì phần tâm minh tu luyện, nghe đồn tổ chức phần tâm minh tiến vào vực thứ 7, Lý Phong cũng tham dự trong đó. Chuyện bọn họ muốn giết chết Lý Phong, tất nhiên sẽ khiến cho Phong Vũ Minh chấn động, tình huống bây giờ là, hai người rất có thể trở thành đối tượng Phong Vũ Minh đuổi giết. Mà linh thuyền mẫu thú tồn tại, sẽ để cho càng nhiều tu sĩ tiến về nơi đây. Đạo hữu, xem ra bây giờ chúng ta thất bại thảm hại rồi. Một tu sĩ khẽ thở dài, sắc mặt thập phần cô đơn. Làm sao bây giờ, rời khỏi nơi này, để bát vực khổng lồ như thế, chúng ta chỉ cần đi đủ xa, đi đến địa phương mà Phong Vũ Minh không cách nào đến, chẳng phải là không có việc gì sao? Tuy nói như vậy, nhưng hai người đều hiểu được gian khổ trong đó. Dưới điều kiện không có linh chu mẫu thú, chỉ dựa vào linh thú độn tốc, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể rời khỏi nơi này. Lộ trình này tuyệt đối rất dài, hơn nữa còn gian khổ. Con linh chu mẫu thú này nhất định phải mang đi. Một người khác lắc đầu nói, nếu như linh chu mẫu thú này dễ dàng luyện hóa như vậy, Lý Phong sao lại hao phí thời gian mấy ngàn năm. Hơn nữa sau khi Lý Phong trở lại trong minh, tất nhiên sẽ bị chúng ta truy sát, nơi đây đã không thể giữ lại được nữa, nhất định phải rời đi ngay bây giờ. Nhưng mà, Tam Tư đạo hữu, không có thế nhưng, và thăng 34. Người này lập tức điều khiển một đầu linh bước độn tốc bay lên, một người khác thấy vậy, cũng không thể không than nhẹ một tiếng, hai người đồng thời leo lên đầu mẫu thú linh chu này, phi độn đi. Sau khi tung tích hai người biến mất không lâu, Cổ Vân chậm rãi xuất hiện, ở trong tay Cổ Vân là một cái chuông nhỏ. Cổ Vân lập tức phong ấn toàn bộ lối ra của hai đường hầm này. Cùng lúc đó, Cổ Vân chú ý tới, trên vách đá vừa rồi, vậy mà có thể khắc chữ, mà vách đá bên trong, lại cực kỳ kiên cố, giữa hai người này, tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng. Nếu muốn biết rõ ràng vì sao con linh chu mẫu thú này bị vây khốn, chỉ sợ còn phải bắt đầu từ bên ngoài. Cổ Vân vào trong hang trước, nhìn thương thế của con mẫu thú này. Ngoại trừ đầu ra, thương thế trên người linh chu mẫu thú phần lớn là do bị thương ngoài da, hơn nữa tốc độ khôi phục rất nhanh, cái này đủ để chứng minh sức sống mạnh mẽ của linh chu mẫu thú. Cổ Vân đi tới đầu linh thuyền mẫu thú nhìn thấy linh đang trên tay Cổ Vân, con linh thuyền mẫu thú này, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Loại cảm xúc cực kỳ nhân tính hóa này, dĩ nhiên có thể từ trong ánh mắt của nó, hoàn toàn truyền ra, đủ để thấy, con linh chu mẫu thú này có linh trí phi thường cao. Cổ Vân thu chuông lại, sau đó rút trường mâu màu đen trên đầu mẫu thú ra. Trên trường mâu không ngờ lại không có chút vết máu nào, xương đầu con mẫu thú này lại dày nặng như vậy, đầu mâu dài như vậy mà cũng không đâm thủng. Trên tổng thể, con linh chu mẫu thú này dường như cũng không bị tổn thương bao nhiêu. Thấy vậy, Cổ Vân cũng yên lòng. Hơn nữa sau khi rút trường mâu màu đen ra, đầu lâu mẫu thú cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, hầu như không khác với lúc trước. Mặc dù ba người kia tranh đấu, có chút ảnh hưởng đối với con linh chu mẫu thú này, nhưng tối đa cũng chỉ là bị thương ngoài da, trừ phi là thiên ma linh tạo thành tổn thương quá lớn đối với con linh chu mẫu thú này. Hành vi này của Cổ Vân khiến ánh mắt của linh chu mẫu thú trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Có lẽ trong năm tháng dài đằng đẵng của nó, chưa bao giờ thấy qua tu sĩ nhân loại như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ Cổ Vân không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Tuy hai người khác đã sớm bỏ chạy, nhưng lão giả họ Lý kia tuyệt đối sẽ không tuân thủ hứa hẹn như vậy, chỉ ít có năm thành xác suất, hắn sẽ bẩm báo việc này lên. Hai người này nguyện ý giao dịch với hắn, chỉ sợ sau khi rằng co thật lâu, đầu óc có chút hồ đồ. Đương nhiên, cũng có một nửa xác suất, lão giả họ Lý cũng sẽ không truyền việc này ra phía ngoài. Một nguyên nhân rất quan trọng trong đó chính là con linh chu mẫu thú này. Hắn phát hiện linh chu mẫu thú, trong năm tháng dài dòng, một mực không báo cáo, việc này một khi để cho Minh biết được, tất nhiên sẽ vô cùng bất mãn. Cổ Vân còn nghe thấy lão giả họ Lý này đã đạt tới tư cách tiến vào vực thứ 7. Mặc dù lời hứa của phần tâm Minh chưa chắc có thể coi là thật, nhưng lão giả này cũng không muốn sinh ra chuyện gì, hơn nữa bản thân hắn bị trọng thương, cấp thiết cần chữa thương, chuẩn bị gặp phải các loại vấn đề khi tiến vào vực thứ 7. Cho nên lão giả họ Lý này cũng có thể sẽ không đem việc này nói ra. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, hiện tại Cổ Vân đều phải mau chóng giải quyết việc này, tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian quá dài. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, phía dưới thiên thạch này, không chỉ có ba lối đi, thậm chí còn có nhiều đường hầm hơn. Có lẽ có tu sĩ ở trong huyệt động gặp gỡ, triển khai sinh tử quyết đấu, cũng có thể bọn họ vận khí tốt, chưa bao giờ thấy qua lẫn nhau. Cổ Vân khác với những tu sĩ khác, bọn họ đều thử nghiệm luyện hóa con linh chu mẫu thú này. Có lẽ bọn họ không biết, cho dù bọn họ có năng lực luyện hóa con mẫu thú linh thuyền này, hang động này cũng là thứ mà bọn họ không thể đột phá. Cổ Vân tận mắt nhìn thấy, ba người bọn họ có pháp quyết mạnh mẽ mà cũng không có tác dụng gì với huyệt động. Cho nên Cổ Vân khác với bọn họ, muốn từ bên ngoài thiên thạch tìm được nguyên nhân con linh chu mẫu thú này bị nhốt. Một khi phá hư nham thạch bên ngoài thiên thạch, trận pháp cũng không thể che giấu được. Khi có tu sĩ đến, tất nhiên sẽ khiến tu sĩ này chú ý, thậm chí tu sĩ đi qua từ đây, đều có thể phát hiện một ít manh mối. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng giải quyết triệt để nơi này. Đi tới bên ngoài thiên thạch, Cổ Vân lập tức thả ra lượng lớn quỷ đầu, để bọn hắn bơi bốn phía, nếu như có tu sĩ đi qua từ đây thì sẽ có thể phát hiện trước thời gian. Mặc dù làm như vậy, tác dụng không lớn, nhưng cuối cùng cũng có chuẩn bị. Sau đó, Cổ Vân thả ra lượng lớn hải nghĩ, những hải nghĩ này lít nha lít nhít, toàn bộ nằm úp sấp ở dưới đáy thiên thạch. Hải nghĩ có lực quan sát cực kỳ nhạy bén đối với linh lực biến hóa. Ở dưới đáy của thiên thạch lớn chừng vạn trượng, toàn bộ hải nghĩ đều bao trùm. Bất kỳ biến hóa nào của hải nghĩ đều biểu hiện ra chỗ khác biệt của thiên thạch này. Đương nhiên, nơi mà Cổ Vân chú ý nhất vẫn là nơi mà linh thuyền mẫu thú phục phục, nơi này cũng là nơi mà Cổ Vân không cách nào quan sát được ở bên trong hang động. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện một ít hải nghĩ xuất hiện một ít biến hóa. Thông qua sự điều tra của Cổ Vân, vậy mà lại tìm được ba lối vào đường hầm. Cổ Vân cẩn thận quan sát lối vào của sáu đường hầm này, chúng phân bố vô cùng đều đặn, giống như được xây dựng đặc biệt. Chương 2200, huyết mạch cường đại, dưới thiên thạch, khoảng cách giữa sáu cửa đường hầm giống nhau như đúc, hơn nữa kích thước cũng hoàn toàn giống nhau. Thậm chí hình dạng bên trong đường hầm cũng gần như giống nhau. Đây tuyệt đối là chế tạo sớm nhất, tuyệt không phải tu sĩ về sau tùy tiện đào móc. Cổ Vân phân biệt tiến vào trong những đường hầm này, xuất hiện ở trong hang động thiên thạch, hai mắt híp lại, một hình dáng đại thể xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Sáu cửa vào thông đạo này, nếu dùng để luyện chế trận pháp, chính là sáu vị trí hạch tâm của toàn bộ trận pháp. Rất nhanh, Cổ Vân lại đi tới bên ngoài thiên thạch, trực tiếp đến trung tâm của sáu cửa đường hầm. Một ngón tay chỉ ra, vẽ ra một hình tròn cực lớn ở chỗ này. Nơi này hải nghĩ nhao nhao độn đi, chỗ này thoạt nhìn vô cùng bình thường trên thiên thạch, ngay cả hải nghĩ cũng không phát hiện bất kỳ chỗ khác thường nào. Cổ Vân phóng ra một đạo linh quang, nhưng vách đá này lại không thể phá vỡ, không có chút dấu vết bị phá hư nào. Cổ Vân gật đầu, bắt đầu đào khoáng thạch xung quanh vòng tròn. Những thiên thạch này ngược lại là tương đối rời rạc một chút, rất nhanh, Cổ Vân liền đào ra một cái cửa hang. Bất quá lại đào móc trong đó, liền trở nên kiên cố vô cùng. Cổ Vân nhíu mày, xem ra công trình này cũng không nhỏ. Thật ra nếu Cổ Vân sử dụng sức mạnh mạnh mẽ, cưỡng ép phá hoại, nói không chừng không bao lâu nữa, phía dưới khối thiên thạch này sẽ bị Cổ Vân hoàn toàn đào móc sạch sẽ. Nhưng nơi này cách thế giới thứ nhất, dù sao cũng không tính là quá xa, chung quanh cũng sẽ có tu sĩ đi ngang qua. Nếu động tĩnh quá lớn, rất có khả năng sẽ đưa tới tu sĩ khác. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vung tay lên, mấy trăm tên cổ thần tộc xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Những cổ thần tộc này, toàn bộ đều là cổ thần tộc bên trong thế giới thần tộc, cũng là cổ thần tộc lúc trước từ trong thế giới phồn hoa, mang vào thế giới thần tộc. Ở trong mấy vạn năm này, bọn hắn tu luyện ở bên trong thế giới thần tộc. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tiến vào thế giới thần tộc, tiến vào bên trong hạo vũ. Bái kiến thần vương, tất cả cổ thần tộc sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức cung kính thăm viếng. Bọn họ lập tức cảm nhận được, nơi này vô cùng bàng bạc nguyên lực thiên địa, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Điều này khiến tất cả cổ thần tộc đều hưng phấn không thôi. Đối với những người như bọn họ, thần lực hao tổn cực lớn, cổ thần tộc cấp thấp còn không bằng 1/10 thực lực bán thần cảnh giới cổ thần tộc mà nói, nguyên lực thiên địa nơi này quả thực khiến bọn họ có chút không thể thừa nhận. Cổ Vân phân phát hồng hoang cổ bảo cho bọn họ, để bọn họ lập tức bắt đầu khai quật. Thực lực của những cổ thần tộc này tuy rằng vô cùng nhỏ yếu, nhưng dù sao bọn họ cũng là cổ thần tộc, đối với việc khống chế hồng hoang cổ bảo vẫn vô cùng thuần thục. Cổ Vân nhìn những cổ thần tộc này, thần lực của bọn họ không ngừng tăng trưởng, hơn nữa tốc độ tăng trưởng rất nhanh, thậm chí so với sau khi Trương Hành đoạt xá lúc trước, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn gấp 10 lần. Những cổ thần tộc này, toàn bộ đều là cổ thần tộc chính thống, thần lực của bọn họ bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà không ngừng điêu linh. Hiện giờ bọn họ giống như bùn đất khô cạn, liều mạng hấp thu thần lực, những thiên địa nguyên lực này có thể trực tiếp tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thần lực của bọn họ đã tăng trưởng gấp đôi. Nếu như cho bọn họ đủ thời gian, thậm chí có thể sẽ khiến thần lực của bọn họ tăng trưởng đến biên giới cảnh giới bán thần. Đương nhiên, dựa theo truyền thừa thần tộc của bọn họ, có thể đạt tới ranh giới bán thần cảnh đã coi như là vô cùng khủng khiếp, dù sao bản thân bọn họ cũng không phải là thần tộc thượng cổ. Mà là cổ thần tộc sau khi rời khỏi Thái Sơ Đại Vực, phân tán ở các nơi của Hạo Vũ, chậm rãi diễn sinh ra cổ thần tộc. Rất nhanh, dưới sự đào móc của đông đảo cổ thần tộc, hình dáng phía dưới thiên thạch càng ngày càng rõ ràng. Cổ Vân nhìn thấy một khối vật liệu khổng lồ cùng loại với chất liệu kim loại. Loại vật liệu này vô cùng kiên cố, vậy mà Cổ Vân lại không thể phá hư được. Nhưng tài liệu này cũng không phải kín kẽ, ở phía trên vòng tròn kiên cố nhất này, các cổ thần tộc đào móc ra một cái cửa động cỡ lớn. Ở trung tâm cửa động có thể nhìn thấy một cái bình nhỏ trong suốt, phía trên là một nhũ thạch màu đỏ như máu, một giọt dịch thể màu đỏ như máu đang muốn nhỏ xuống. Mà bên trong bình nhỏ trong suốt, cơ hồ đầy hơn phân nửa. Trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ ngưng trọng, ngay khi nhìn thấy vật này, Cổ Vân đã đoán được tại sao con mẫu thú linh chu này lại bị vây ở chỗ này. Tác dụng của con linh chu mẫu thú này không phải dùng để luyện hóa nó thành linh thú có tốc độ cao, mà là hấp thu huyết mạch của nó ở chỗ này. Cái bình nhỏ này mặc dù chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng bên trong chứa đựng lại là thân hình khổng lồ của linh chu mẫu thú, ở trong mấy chục vạn năm, thậm chí càng thêm dài dòng buồn chán, sinh ra lực lượng huyết mạch. Mỗi một giọt, mỗi một hào đều vô cùng chân quý, huyết phách chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Rốt cuộc là sinh linh mạnh mẽ cỡ nào, lại có bản lĩnh lớn như thế, có thể luyện chế thành loại bảo vật nghịch thiên này, hơn nữa còn có thể giam giữ linh thuyền mẫu thú thực lực mạnh mẽ ở chỗ này, khiến nó không thể di động. Cổ Vân đặt bình nhỏ trong suốt này vào trong tay, một cỗ cảm giác cực kỳ nóng bỏng lập tức truyền khắp toàn thân Cổ Vân. Nếu không phải Cổ Vân là tu sĩ đỉnh cấp, tất nhiên sẽ bị thiêu đốt mà chết trong nháy mắt. Cổ Vân lập tức thu bình nhỏ vào trong túi trữ vật, lúc này, một giọt tinh hoa chi huyết trên thạch nhũ đỏ như máu cũng rơi xuống. Không có bình nhỏ gánh chịu, giọt máu này tựa hồ giống như đột nhiên sinh linh, bay đi. Cổ Vân cũng không rảnh đi quan tâm đến giọt máu này, hắn bắt lấy thạch nhũ. Một cỗ linh lực bàng bạc trong nháy mắt phun trào tiến vào trong đó. Lực lượng bàng bạc để thạch nhũ chậm rãi trượt xuống. Cùng lúc đó, một thanh âm nặng nề từ trong huyệt động truyền ra, tuy rằng Cổ Vân đã triệt để phong tỏa 6 cửa thông đạo, nhưng thanh âm của linh chu mẫu thú vẫn cực kỳ chói tai, không ngừng truyền ra ngoài. Không hề nghi ngờ, một bên thạch nhũ khác tuyệt đối nối liền với thân thể mẫu thú trên linh chu, chỉ có như vậy mới có thể cướp đoạt lực lượng huyết mạch của nó từ trong cơ thể mẫu thú linh chu. Có thể nghĩ, quá trình luyện chế lúc trước tàn nhẫn đến mức nào, khiến cho con linh chu mẫu thú này phải thừa nhận thống khổ lớn cỡ nào. Cổ Vân theo thạch nhũ kéo ra ngoài, tiếng của linh thuyền mẫu thú càng ngày càng to, thanh âm này giống như núi kêu biển gầm, khó có thể chịu đựng. Sau khi nhiệm vụ đào móc kết thúc, Cổ Vân cũng không thu bọn họ lại, mà để cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này hưởng thụ thiên địa nguyên lực khó có được, nhưng mà giờ phút này thanh âm của linh chu mẫu thú, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ không gì sánh được. Đừng nói là bọn họ, ngay cả bản thân Cổ Vân cũng cảm thấy đan điền bắt đầu khởi động, huyết mạch toàn thân sôi trào, gần như khó có thể kiềm chế lực lượng huyết mạch của bản thân. Cổ Vân lập tức thu tất cả cổ thần tộc vào trong thế giới thần tộc, tránh cho bọn họ chịu tổn thương lớn hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.